Chuyện này mà nói ra ngoài chỉ sợ không biết có bao nhiêu người tin tưởng. Diệp Húc thản nhiên nói. Ta nói rồi, những người này chính là một đám cặn bã, còn không phải bọn họ muốn quần ẩu ta. Nếu là một mình đấu, nhóm người này từng người chết trên tay ta là bình thường. Tiểu tử thối, ngươi quá cuồng vọng. Xà Yêu Vương tức giận tới mức suýt nổ tung, giận dữ hét. Hai vị huynh đệ, các ngươi không nên động thủ, ta muốn tự tay giết tiểu tử này. Hắn hí giống một tiếng, há mồm nuốt nguyên đan vào trong cơ thể, lấy ra một cây phương thiên hỏa kích tiến nhanh tới, quanh thân tỏa ra khí tức âm u lạnh lẽo. Khí lực của yêu tộc vốn dũng mãnh hơn so với nhân loại, mà hắn lại đem lớp da rắn mà mình cởi ra luyện chế thành vô bảo. Cho dù là cao thủ của đại phạm âm lôi tự cũng không thể nề hà được hắn, có thể thấy được lực phòng ngự mạnh như thế nào. Lúc này, hắn lại nuốt yêu đan vào trong bụng, có yêu đan thêm vò, thân thể hắn cũng muốn nâng cao gấp đôi, cũng không tốn sắc hơn Diệp Húc. Đây tuyệt đối là một hồi ác chiến, thậm chí ngay cả Diệp Húc cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, dùng sức nắm thiên cơ tán trong tay, móng tay có chút trắng bệch. Xú xà, không cần phải chết già nữa rồi, ngươi sẽ bị huynh đệ chúng ta đánh thành nguyên hình. Tống Cao Đức cười ha hả, thái độ kiêu ngạo. Xà Yêu Vương đồng tử dựng thẳng, gắt gao nhìn thẳng vào hắn, nhe răng cười độc ác nói. Sau khi giết tiểu tử kia, bản vương sẽ bào chết ngươi. Tống Cao Đức không khỏi dùng mình một cái, nhỏ giọng nói. Huynh đệ, ngươi có vài phần nắm chắc xử lý. Góc truyện audio.com, xú xà này, Diệp Húc thành thật nói. Một thành cũng không có. Tống Cao Đức trợn mắt há mồm, dậm chân nói. Biết rõ không đánh lại, vì sao còn kiêu ngạo như vậy, muốn quần ẩu một đám người bọn họ. Không kiêu ngạo chẳng lẽ co rút đầu làm tôn tử. Diệp Húc ánh mắt lạnh lùng, nhìn Xà Yêu Vương cười lạnh nói. Quần ẩu cũng không có nắm chắc cái gì, một mình đấu bao nhiêu cũng không có chút hy vọng nào, đúng không? Tống Cao Đức không biết nói gì đành nhỏ giọng. Huynh đệ, chúng ta còn có biện pháp chạy trốn phải không? Cái ô của ngươi có tốc độ cực nhanh, không ai có thể ngăn lại chúng ta đúng hay không? Hắn còn chưa dứt lời, liền chú ý tới Tất Phương Sơn dường như cố ý vô tình đem đại điện thanh đồng của mình đứng trước cửa vào kim điện, che kín cả cửa ra vào, kín không một kẽ hở, đừng nói là chạy đi, ngay cả người bên ngoài cũng đừng mơ tưởng tiến vào. Cái này chết chắc rồi. Xà Yêu Vương thả người dựng lên, hô một tiếng đánh tới, kình khí bức người ép làm cho vô sĩ chung quanh đều lui lại phía sau, mở miệng quát lớn, dựng thẳng phương thiên hỏa kích đánh xuống. Thân thể hắn dũng mãnh, lực lượng mạnh không thể tin nổi, ít nhất có thể so với 199 tinh phiên thêm vào thân thể Diệp Húc, chiến kích bổ ra một cái làm không gian run rẩy. Xà Yêu Vương có thể cùng với đệ tử đại phạm âm lôi tự tu luyện liên hoa thánh pháp giao thủ, cho dù không địch lại cũng có thể thong dong rời đi, đây cũng không phải là hư danh. Chanh, thiên cơ tán trong tay Diệp Húc đột nhiên biến đổi hình thái, hóa thành một cây ngân thương, giống như một con rồng đang tức giận trong tay hắn vậy. Đón nhận chiến kích tuôn ra một đám tia lửa, sóng âm thật lớn vang lên, chấn tới ong ong trong lỗ tai của mọi người. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ thấy Diệp Húc cầm đại thương trong tay không ngờ không lui mà tiến, một cây ngân thương thiên biến vạn hóa, hướng tới Xà Yêu Vương mà bước tới từng bước. Trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ, thân thể Xà Yêu Vương dũng mãnh cũng đã đành, tiểu tử này thân thể sao cũng dũng mãnh như vậy chứ, thậm chí có thể đánh ngang ngửa với lão yêu tu luyện thành nguyên đan. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, thân thể tiểu tử này không ngờ có thể so với đại yêu tu luyện thành nguyên đan, hắn mới hạo nguyệt kỳ, như thế nào làm cho thân thể dũng mãnh được như vậy. Ánh mắt của Xà Yêu Vương rất lạnh lùng, đánh với Diệp Húc một lúc, lúc này giận hí lên một tiếng, chiến kích khóa ngân thương trong tay Diệp Húc. Chỉ thấy đằng sau hắn đột nhiên dựng thẳng lên một cái đuôi dài cả trăm mét giống như một cây trụ lớn kình thiên trắng như tuyết hung hăng hướng tới đầu Diệp Húc mà nện xuống. Trong khoảng thời gian ngắn mà hắn không thể bắt được Diệp Húc, lập tức hóa thành nguyên hình một bộ phận thân thể, lấy đuôi đánh lén tính toán đè chết Diệp Húc. Tiểu tử, ta khóa vũ khí của ngươi, xem ngươi còn không chết. Cái cổ hắn đột nhiên biến dài ước chừng có mấy chục mét trải rộng vầy, hô một tiếng hướng thẳng tới Diệp Húc mà đánh tới. Cái miệng rộng của hắn đột nhiên vỡ ra, một đầu lưỡi hắn thẳng tắp như thương đâm thẳng tới yết hầu của Diệp Húc. Đây là tuyệt kỹ của Xà Yêu Vương, lợi hại vô cùng, mặc dù là nguyên đan kỳ cao thủ cũng khó lòng phòng bị được. Phốc suy, ngân thương trong tay Diệp Húc đột nhiên kịch liệt ngắn lại, thoát thân ra khỏi chiến kích kìm hãm. Ngân thương hóa thành một cái đao lớn, dựng, góc truyện audio.com, thẳng trước người, phốc suy một tiếng bổ dọc đầu lưỡi của Xà Yêu Vương. Diệp Húc cầm đại đao trong tay xoay người bổ thẳng tới trước thế như trẻ tre, làm cho cái đuôi lớn của Xà Yêu Vương bị chẻ làm hai đoạn. Hắn cười dài một tiếng, đại đao trong tay nổ tung một tiếng, chỉ thấy hàng vạn bạch vũ bay múa đầy trời, mỗi một bạch vũ là một cái phi đao tất cả xạ kích lên trên người yêu vương. Thậm chí ngay cả bạch lân bảo y mà hắn luyện chế ra cũng không thể ngăn cản được, chỉ trong chốc lát đã làm cho vị yêu vương này biến thành một cái sàn, thủng lỗ chỗ. Cùng lúc đó, Diệp Húc cao cao nhảy lên, chỉ thấy hàng nghìn hàng vạn bạch vũ cấp tốc bay trở lại, rơi vào trong tay hắn, biến thành một cự chùy, hung hăng nện thẳng xuống đỉnh đầu của xà yêu vương. Những công kích liên tiếp tốc độ nhanh chóng vô cùng, làm cho người ta không kịp nhìn, trong chớp mắt đường đường một nhất đại yêu vương liền gặp phải trọng thương. Quỷ yêu vương nhìn thấy không ổn, quy xác ở phía sau đột nhiên phóng lên cao, hóa thành một tấm chắn thật lớn, che trước mặt Diệp Húc và xà yêu vương, chỉ thấy đại chùy của Diệp Húc nện ở trên tấm chắn, lập tức làm cho quy xác này trải rộng nhiều vết rách. Lý yêu vương vội vàng lao ra, đoạt xà yêu vương trở lại, ánh mắt như hỏa, gắt gao nhìn thẳng vào Diệp Húc. Diệp Húc khẽ mỉm cười, không hề công kích, chỉ thấy cự chùy màu bạch ngân trong tay hắn lại phát ra tiếng vang khanh khách xèo xèo, hóa thành một cái ô trắng. Những vũ mao của cái ô chảy xuống những giọt máu chính là máu tươi của xà yêu vương. Ta nói rồi mà, các ngươi chỉ là một đám cặn bã. Diệp Húc chống ô trong tay, đứng ở giữa không trung, ngạo mạn nhìn mọi người, mỉm cười nói. Quỷ yêu vương, Lý yêu vương giận tím mặt đang muốn đứng ra, Hoàng Sán bộ mặt âm trầm, ho nhẹ một tiếng nói. Sư thúc không cần náo loạn. Hắn tay nâng lâu thuyền, di nhanh tới Diệp Húc, khí thế càng ngày càng mạnh, bức mọi người không ngừng lui lại phía sau. Đây là uy thế của đệ tử nguyên đan kỳ của Hoàng Tuyền Ma Tông, dũng mãnh hơn xa đám người yêu vương. Cách chương.